Chương 1978 tối cường thăng cấp hệ thống. Trang bị kết cục, thúng sát. Lão quái vật, lão quái vật, lão quái vật, hãy cùng fans nhìn thấy minh tinh như thế, điên cuồng gào thét lên, toàn trường chấn động. Trần Gia lão quái vật, sống đầy đủ 200 tuổi, hai tay mang câu, âm u, dữ tợn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khủng bố như quái thú bình thường khí tức, đã từng tiến vào lòng đất sàn thi đấu lấy sét đánh tư thế thắng liên tiếp 100 sân, danh tiếng vang xa, Trần Gia lão quái vật tên gọi bởi vậy mà tới. Hiện tại lần thứ hai lên sàn đã là trăm năm sau, trăm năm. Thời gian thân thể của hắn cũng không có suy yếu, tu vị của hắn càng cao hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, thủ pháp giết người càng là sắc bén cực kỳ cường giả, không cần dựa vào cái gì khác. Một cái ánh mắt liền biết rồi, U Minh lão nô khẽ nói, kẻ tu vị rất mạnh. Thiếu nữ mặc áo tím nói, U Minh thúc thúc, hắn cùng Long Phi đối với lên ai phần thắng cao. U Minh lão nô nói, kỳ hắn. Không chút do dự, U Minh lão nô nói, kỳ 200 năm chồng chất, coi như thiên phú tư chất không ra sao, cũng sẽ không kém, huống hồ hắn vẫn là Trần gia yêu nghiệt giống như thiên tài. Lần này lại lên sàn, e sợ phải đem dưới lòng đất nơi này sàn thi đấu cho đánh xuyên qua đi, Long Phi không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi có kỳ tích. Thiếu nữ mặc áo tím tay nhỏ căng thẳng, có chút thở phì phò vẻ mặt, nàng quái Long Phi liên tục lời của hắn nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi tự giác vì là Long Phi lo lắng lên. U Minh lão nô tiếp tục nói ra, ở Trần gia lão quái vật không đơn thuần là tu vị, càng then chốt chính là hắn gần như bất tử thân thể, hắn áo bào dưới ẩn giấu thân thể mới là hắn mạnh nhất tồn tại. Hai mắt nhắm lại, U Minh lão nô trong mắt tránh ra một ít tinh mang, kỳ kim cương bất bại. Thật mạnh thân thể. Hắn hẳn là gần như tự ngược phương thức tu luyện, để cơ thể chính mình đạt đến một loại hoàn toàn bất tử trạng thái ở trong, cùng vương gia độc thi không giống nhau, loại này bất tử trong thân thể ẩn giấu to lớn lực bộc phát, này một hồi. E sợ Long Phi muốn thua. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm lại là căng thẳng, kêu U Minh thúc thúc, ngươi có thể không thể ra tay, không chờ hắn nói hết lời, thiếu nữ mặc áo tím vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, xa xa một tên chừng 20 tuổi nam tử chân chính theo dõi hắn, trên mặt mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt, U Minh lão nô vẻ mặt cũng là đột nhiên căng thẳng, gắt gao đứng thiếu nữ mặc áo tím bên người, như gặp đại địch thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, ngược lại lại biến mất U Minh lão. Nô gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nói, nghe tiểu thư, nơi này quá nguy hiểm, ta không thể rời đi ngươi. Vừa mới cái kia tiểu tử một cái ánh mắt liền để hắn cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ xung kích, là tuyệt đỉnh cường giả, muốn giúp Long Phi, sợ là không được, một khi hắn rời đi, thiếu nữ mặc áo tím sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Đối với U Minh lão nô mà nói, coi như là 10.000 cái Long Phi cũng không chống đỡ được thiếu nữ mặc áo tím mệnh, cũng tại lúc này một cái khác đường nối, Long Phi cùng sinh đôi đi ra, đến rồi. Số 1414 đến rồi. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, cũng vang lên từng đạo tiếng kêu gào thế nhưng. Muốn chết hai chữ, Long Phi nghe có chút khó chịu, thực sự là muốn chết à. Long Phi nở nụ cười, liếc mắt liền thấy xa xa một tên hơn 50 tuổi nam tử theo dõi hắn, ánh mắt âm sâm, hơn nữa hai mắt rất có uy hiếp, lực xuyên thấu, loãng xoảng. Loãng xoảng. Khiêu chiến tiếng chung vang lên. Toàn bộ lòng đất sàn thi đấu lập tức yên tĩnh lại, trọng tài đi ra, nói, ở ngày hôm nay trận đầu tỷ thí do số 1414 đối chiến Trần Gia lão quái vật, bồi dẫn so sánh một. Tập trung thời gian 10 phút. Sau 10 phút bắt đầu tỷ thí. Tiếng nói vừa dứt nhất thời. Sàn thi đấu tất cả mọi người dân tới tập trung trước cửa sổ, chỉ lo bỏ qua như thế, ta áp lão quái vật 10.000 viên thần thạch. Ta áp 20.000 viên lão quái vật. Ta áp lão quái vật thắng. Hầu như phần lớn người đều áp lão quái vật. Trần gia lão quái vật đi tới Long Phi bên người, đầu lưỡi liếm môi, dữ tợn cười nói, ê ngươi sẽ chết. Khà khà, Long Phi cười nhạt, nói, thì ở trước mặt ta trang bức ca. Lão quái vật nói, ê ngươi thật sự sẽ chết. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì bởi vì, đối với loại này trang bức người, tốt nhất đáp lại phương thức chính là mạnh mẽ chà đạp. Đánh chết làm tàn làm nát hoa cúc đương nhiên muốn ở trên võ đài, bởi vì Long Phi còn muốn tập trung, sinh đôi tập trung trở về, nói, ê đại nhân, đề ngươi dặn dò, toàn bộ đầu xuống. Bất quá! Đại nhân! Trần gia lão quái vật không có nhược điểm, đặc biệt cơ thể hắn hầu như bất tử bất bại trạng thái, ngươi thật sự muốn cùng hắn đánh sao? Long Phi cũng cảm giác được Trần gia lão quái vật khí tức trên người cùng phổ thông cường giả khí tức hoàn toàn khác nhau, thế nhưng, hiện tại Long Phi cũng không cố trên nhiều như vậy, này một hồi nhất định phải đánh, bởi vì có người ở trước mặt hắn trang bức hắn liền không chịu nổi người như vậy, trang bức, vậy hãy để cho ngươi làm một cái chết bức, ngài đại nhân, Trần gia lão quái vật so với trăm năm trước mạnh không biết bao nhiêu, ngươi hãy chờ xem, tiểu tử kia sẽ bị hành hạ đến chết. Giải quyết tiểu tử này, Thiên Hối Thương Minh ở chủ thần điện trước mặt chính là một cái công lớn, chúng ta Thiên Hối Thương Minh sức ảnh hưởng sẽ tăng lên đến điểm cao nhất. Ha ha ha, kìa tiểu tử, ngươi nhưng là chủ thần điện trọng phà mà. Ngươi bất tử, ai chết à? Thiên Hối đà chủ đứng xa hoa trong bao sương nhìn phía dưới Long Phi, khóe miệng mang theo mỉm cười, hắn tự hồ nhìn thấy mình đã thăng làm Thiên Hối Thương Minh phó minh chủ, kìa ha ha ha, không nhịn được cười to lên. Mặt khác một chỗ ẩm ướt trong mật thất, Lý Nguyên Bá vẫn là từng quyền oanh tiếp dày đặc cương giáp, trên người cõng lấy dày đặc nặng đến vạn cân quan tài đá, song quyền oanh tiếp tốc độ không ngừng tăng nhanh, ầm, ầm, ầm. 10 phút đi qua rất nhanh, kết giới lao tù. Mở ra, Trần gia lão quái vật không thể chờ đợi được nữa đi vào, lập tức hướng Long Phi ôm lấy đầu ngón tay, âm u cười nói, "Ê tiểu tử, mau vào chịu chết đi. Nhanh lên một chút đi. Giết ngươi, chính là cái kia 101 phen thắng lợi cạn bã." Hắn không kịp đợi đi vào kết giới lao tù, hắn liền càng thêm dữ tợn, càng thêm trở nên hưng phấn, cả người lại như là một cái điên cuồng người điên. Long Phi chậm rãi đi vào kết giới, lẩm bẩm nói, yêu thích trang bức đúng không? Vậy thì nhìn ngươi có thể làm bộ tới khi nào? Bất bại bất tử trạng thái thân thể, 200 năm lão quái vật, khà khà. Long Phi đồng dạng âm u nở nụ cười, nói, liền bắt ngươi tế ta Diêm Vương nhận. Vù, vù. Hai phiến kết giới lao tù cửa lớn đóng y loãng xoảng. Tỷ thí bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Trần gia lão quái vật liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, song song câu trên tay dường như hắc bạch vô thường lấy mạng câu giống như vậy, câu hướng về Long Phi kể đến đúng lúc. Long Phi hai mắt chấn động, tay phải tần tần nắm chặt, y vù. Diêm Vương nhận hạ xuống, trong nháy mắt này Long Phi toàn thân che kín chớp giật, sức mạnh mạnh mẽ phun trào, Long Phi một đao chém xuống, ý nhất đao lư. Thiểm điện trảm. Diêm Vương nhận skill bị động, Long Phi không có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp chính là một đao bổ xuống y âm. Một tiếng vang thật lớn, Trần gia lão quái vật thân thể đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ, con ngươi trợn to, không nhúc nhích, thật giống như thời gian bất động ở mi tâm của hắn trung tâm tuyến nơi, một đạo nhợt nhạt vết máu, một nửa giây thời gian, thân thể chia ra làm hai thúng sát.